Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 733, Lâm Phàm tên bại hoại này biến thái. Lâm Phàm ôm Sunet eo, đầu dán vào Sunet cái trán, trả lời, bởi vì các nàng giống như ngươi, chịu không, chán ghét, chưa nói nữa mắc cỡ như vậy sự tình. Sunet mặt đỏ lên, bị Lâm Phàm trực tiếp hôn đi. Tách ra, Lâm Phàm nói, yêu là cần lặp lại cái đầu ngươi. Rõ ràng liền, Sunet lại muốn nói lại thôi. Chọc Lâm Phàm muốn biết, Sunet tính cách hào phóng, có thể mỗi lần nói đến chữ mấu chốt mắt, lại biết chân phanh, dừng lại. Lâm Phàm hỏi, rõ ràng cái gì? Rõ ràng liền muốn ta đổi tới đổi lui. Hại ta không có khí lực, chỉ có thể dùng chakra chữa trị, chính là chakra mỗi lần đều đứt quãng. Trách ngươi, Sunet nói có chút ngượng ngùng, lại nói, đúng, ngươi lần trước cũng là giúp ta chữa trị, ngươi rốt cuộc là lấy cái gì giúp ta chữa trị? Đây không phải là chakra, chakra ta còn không có, 580, có tinh luyện. Lâm Phàm nói, Sunet hồ nghi, hỏi. Không phải chakra, đó là cái gì? Đó là cùng chakra tính chất không đồng lực lượng, cũng có thể đem chakra so sánh đặc biệt nội lực. Lâm Phàm nói, nội lực, Sunet không hiểu, Lâm Phàm buông ra Sunet, trong tay xuất hiện nội lực cầu. Sunet rốt cuộc minh bạch, ta thật không có cảm giác được một chút chakra. Đây là nội lực, còn là cái gì? Sunet hỏi, không sai. Đây chính là nội lực. Lâm Phàm nói, kia Sunet càng nghi hoặc, hỏi, vì cái gì chỉ có ngươi trong hội lực, mà chúng ta là dùng là chakra, bởi vì ta không phải cái thế giới này người. Lâm Phàm tại trên, bàn ăn làm thoáng cái, nói, ngồi xuống, vừa ăn vừa nói, Sunet hiện tại có rất nhiều vấn đề, cộng thêm nàng bụng cũng có chút đói, rốt cuộc là ý gì? Sunet có chút nghiêm túc, cũng không thể làm được vừa ăn vừa nói chuyện, loại kia dễ dàng bước, ngươi không phải có một cái thông linh thú ốc sen sao? Ngươi có thể lý giải, ta là từ tương tự thông linh giới địa phương đến, bất quá chỗ đó so cái thế giới này cộng thêm sở hữu thông linh giới còn lớn hơn. Lại như vậy thế giới không chỉ một, ngươi hẳn biết, trên thế giới này... Chiều chúng ta thái dương cùng trăng sáng, nếu như ngươi đứng ở trên mặt trăng xem, liền sẽ phát hiện, chúng ta sinh hoạt cái này nhẫn giới, nhưng thật ra là tiếp cận hình tròn, hoặc là ngươi đến gần trăng sáng, liền sẽ phát hiện, trăng sáng cũng là hình tròn, thái dương liền càng không cần phải nói, mà chín con vĩ thú, ngươi nhất định biết. Bởi vì này đã từng là gia gia của ngươi Senju Hashirama chiến tích huy hoàng. Mà những này vĩ thú, nguyên lai là từ một cái vĩ thú phân hóa mà tới. Ngươi trước ăn, không cần nhìn lấy ta. Ta nói cho ngươi nghe. Sunet kêu, nàng hiện tại phát hiện cái thế giới này so với nàng tưởng tượng còn muốn thần bí gấp 10.000 lần. Nguyên lai có nhiều như vậy nàng không biết. Hiện tại nàng nghe, vừa ăn mỹ vị, còn như trên ngón tay giới tử chỉ có thể trước để. Chờ dành thí nghiệm một tiểu, nàng tin tưởng Lâm Phàm sẽ không lừa nàng. Cái này giới tử bên trong có rất nhiều ăn ngon, có rất lớn địa phương. Ngươi hẳn biết lục đạo tiên nhân. Kỳ thực cái này lục đạo tiên nhân chính là Uchiha nhất tộc tổ tiên. Mà lục đạo tiên nhân bản danh gọi Osusuki Hagoromo, hắn còn có một đệ đệ, gọi Osusuki Kaguya, là gia tộc Hyuga tổ tiên, hiện tại trên mặt trăng còn có hắn hậu nhân, mà Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Kaguya có một, cái mẫu thân, là thập vĩ Jinchuriki, cái gì, bọn họ còn có mẫu thân, vẫn là thập vĩ Jinchuriki. Sunet dao động thét lên kinh hãi, ngươi không cần kinh ngạc, ăn trước, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Phàm nói, ta quá kinh ngạc, nguyên lai còn có nhiều như vậy bí mật. Nguyên lai 9 con vĩ thú là từ một chỉ vĩ thú tách đi ra. Kia thập vĩ Jinchuriki có nhiều biến thái. Sunet bên trong nghĩ thầm. Có Lâm Phàm tên bại hoại này biến thái sao? Lâm Phàm trực tiếp trả lời. Nó không có ta biến thái. À, ngươi thế nào? Sunet 10 phần hồ nghi. Không sai, trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Ta đều biết. Lâm Phàm cười nói. Nguyên lai trong lòng ta suy nghĩ gì? Ngươi đều biết. Đáng ghét. Sunet có chút tức giận. Bất quá bây giờ gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Nàng còn có thể có biện pháp gì? Mỗi lần nghĩ đến điên cuồng như vậy, nàng toàn thân liền nóng ran. Ngươi trốn không tay ta tâm. Sunet, ta biết ngươi yêu thích ta. Ta cũng thích ngươi. Lâm Phàm trần truồng nói. Hắn mị lực, hắn năng lực, không có có một nữ nhân sẽ không thích. Ngươi cái này tên đại bại hoại. Lần sau ta, Sunet không nói ra được. Bởi vì nàng đầu gối đứt gãy qua. Biết rõ mình không có cách nào từ trên người Lâm Phàm cạo xuống một chút da lông. Lâm Phàm cười cười, không làm giải thích, ăn mấy hớp. Sunet có chút nóng nảy nói, ngươi đã có nói xong đâu. Há, ta nghĩ đến ngươi không thích nghe. Ta liền không nói. Lâm Phàm nói, ai nói ta không thích nghe. Nhanh nói, Sunet bây giờ không có ở đây tử diễn giảng không diễn giảng. Nàng hiện tại đối với phương diện này có 10 vạn phần hứng thú. Thập vĩ, kỳ thực chính là thần thụ cùng Osusuki Kaguya kết hợp thay đổi hóa thành. Lâm Phàm nói, Sunet nói, Osusuki Kaguya chính là lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn mẫu thân. Ừ, Lâm Phàm tiếp tục. Nói, thần thụ nguyên lai là một viên hạt giống. Là Osusuki nhất tộc thả vào cái thế giới này, mà Osusuki Kaguya chính là tới cái thế giới này thu quả thực Osusuki nhất tộc. Ta và ngươi, nói một chút Osusuki nhất tộc năng lực đi. Lâm Phàm nhìn Sunet mặc dù tại ăn, nhưng hết sức tò mò. Một mực chú ý hắn nói chuyện. Osusuki nhất tộc, trời sinh có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Bất quá năng lực này ta cũng sẽ. Ngươi thật tò mò. Ha ha, không cần lo lắng. Chồng ngươi ta không phải Osusuki nhất tộc. Cũng không phải là cái gì dị ngoại tinh mời. Chính là từ mặt trăng bên ngoài người tới. Trừ lơ lửng thuật, bọn họ năng lực tùy ý. Không chịu thuật khái niệm mệt buồn bực. Bọn họ trời sinh có bạch nhãn. Ít nhất là bạch nhãn. Lợi hại, có bạch nhãn. Serinian, Rinnegan, thậm chí càng Rin Serinian các loại. Ta lại cùng ngươi nói một chút. Các nàng không thể xưng là thuật năng lực. Ngươi nên nghe qua huyết kế giới hạn. Huyết kế đào thải. Nhất định chưa có nghe nói qua huyết kế võng la. Huyết kế giới hạn chính là mộc độn, Serinian, băng độn. Serinian là cơ quan. Cái này là truyền thừa lục đạo tiên nhân. Để ở một bên. Mộc độn, băng độn là khác loại huyết kế dung hợp, truyền thừa với huyết mạch, còn như người bình thường có 4, 3 không có loại này huyết mạch huyết kế tồn tại khả năng. Ta cho rằng là có, chỉ là độ dày cực thấp, không cách nào thông qua, hoặc có lẽ là không quá có thể thông qua đời kế tiếp đem nó kích hoạt, đem tùy ý khả năng tồn tại huyết kế giới hạn kích hoạt. Huyết kế đào thải là 3 loại trở lên, thuộc tính dung hợp, người bình thường càng không có thể làm được, trừ phi bọn họ và Osusuki nhất tộc hậu duệ có cưới thân quan hệ. Nếu không thì không có cơ hội, mà huyết kế võng la là 7 loại thuộc tính dung hợp mà thành, có thể thấy uy lực có nhiều đáng sợ. 7 loại thuộc tính dung hợp, làm sao có thể? Sunet cả kinh nói, đúng nha. Chính là biến thái như vậy, chính là khi dễ như vậy người. Lâm Phàm nghiên cứu nhiều năm như vậy, đạt được nhiều như vậy võ công, cũng không có 7 loại thuộc tính như thế nào. Vô tướng vô sắc công, một thức sau cùng cũng bất quá là ngũ hành hợp nhất. Võ công cùng nhẫn thuật khác nhau, có sát khí quyết, có tu luyện khí huyết quyền pháp, có khí lực hằng cổ trấn nhiếp.